Chương 410, Miêu Nhĩ Nương đi qua thật xinh đẹp mín nạ dùng đến cái đuôi mèo, đứng tại rổ treo một bên, nhìn chung quanh, nàng cũng là lần thứ nhất lên tới cao như vậy bầu trời. Lưu Phong đẩy ống bế, nhìn qua thai mèo tại rổ treo bên cạnh bốn phía đi lại, đông nhìn một cái tây nhìn sang, lòng hiếu kỳ mười phần, còn ngẩng đầu nhìn khí nang, một bộ kích động muốn leo lên bộ dáng. Mín nạ muốn trở lại bờ rụt thú nhân vương quốc nhìn xem sao? Lưu Phong vội vàng lên tiếng, hắn thật đúng là sợ Miêu Nhĩ Nương A đến khí nang đi lên. A Mín nạ sửng sốt, hai tay vịn rổ treo, lỗ thai mèo dưới, nhìn qua U Cấm Sơn mạch phương hướng, ngự khí trầm thấp, thiếu ra, bờ rụt thú nhân vương quốc đã không có nhà ta. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe, nói khẽ, không có việc gì, Tây Dương Thành chính là nhà ngươi. Ta là cô nhi, cùng một đám đồng dạng là cô nhi đồng bạn mọi người dựa vào nó qua cùng nhìn trộm đồ ăn để duy trì sinh hoạt. Cực hàn phong bạo lúc đến đợi, ta còn tại giã ngoại lấy tìm kiếm thức ăn. QNZ không có cơ hội trở về nhìn một chút mọi người là tình huống như thế nào. Hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn đào tàu đi. Mín nạ con mắt màu xanh lam lóe ra bi ai, nàng biết đây là không có khả năng. Liền nàng đều kém chút trốn không thoát tới. Các nàng sẽ không có việc gì. Lưu Phong quay Miêu Nhĩ Nương phía sau lưng, hắn cũng là thứ nhất nghe nói Mịn Nạ thế mà từ nhỏ là cô nhi, khó trách Miêu Nhĩ Nương tính cách như vậy kiên ta bạn tốt nhất, nàng gọi Mị Dạ. Mịn Nạ tầm mắt buông xuống, nhớ lại, tên của ta vẫn là tới kéo lấy à, nàng trước kia so ta còn lợi hại hơn, mỗi đạt nàng đều có thể tìm tới rất nhiều đồ ăn. Còn phân cho mọi người ăn, là ta đoàn nhỏ bên trong thủ lĩnh. Nàng là một cái người đặc biệt. Lưu Phong tán thường đạo, cô nhi sinh hoạt thế nào, nghĩ một hồi thời đại này bộ dáng, liền biết có bao nhiêu gian khổ. Mặc dù hắn không có đi qua thú nhân quốc gia, nhưng nghĩ đến cũng kém không nhiều. Một cái có thể đem tìm đến đồ ăn phân cho đồng bạn người, là một cái đáng giá chân chính tán dương người. Nàng lớn nhất nguyên lý chính là ra ngoài sông thiên hạ, đi lấy từng cái quốc gia phong thổ, làm một cái nhà mạo hiểm. Mín nạ khỏe miệng ngậm quan no y nhà mạo hiểm Lưu Phong nhíu mày, xem ra cái này Mị Dạ là cái không cam lòng an phận thú nhân. Hắn hiếu kỳ hỏi, kia Mị Dạ là cái gì tộc thú nhân miêu tộc, giống như ta là miêu tộc thú nhân. Mín nạ dùng xuống bị gió thổi loạn tóc dài, khẽ cười nói, nàng là dị sắc đồng. Hai con mắt nhan sắc là không giống nha. Thần kỳ như vậy Lưu Phong sửng sốt, hai mắt màu sắc khác nhau đồng tử, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Con mắt là một trắng một đen. Mín nạ không tự giác nhỏ giọng nói, nàng bình thường sẽ mang bịt mắt ngăn trở một con mắt, dạng này mới sẽ không bị bọn buôn người bắt đi. Thú nhân vương quốc cũng là có bọn buôn người, mặc kệ cái kia quốc gia đều tồn tại người xấu, bọn buôn người cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói, thú nhân vương quốc bọn buôn người mới kiếm càng nhiều, dù sao còn có thể bắt tinh linh, bắt điều tuyệt tù nhân. Mang một cái bao mắt thật kỳ lạ. Lưu Phong duy nhất nghĩ đến chính là cái nào đó hải tặc đầu lĩnh bịt mắt theo. Mỹ giả thế nhưng là cái mỹ nữ à, chỉ là mỉn nạ cảm xúc xa suốt bắt đầu, con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra nổi lên hơi nước. Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Phong vỗ nhẹ Miêu Nhĩ Nương phía sau lưng, hắn thứ nhất cái này nhìn thấy Mịn Nạ nói lên chuyện cũ muốn rơi lệ, chẳng lẽ Mị Dạ xảy ra chuyện em mở Mị Dạ vì cứu ta, bị người tại trên mặt bị thương, lưu lại vết sẹo. Mịn Nạ khàn khàn vừa nói đạo, dùng ngón cái xóa đi khỏe mắt nước mắt, đây coi như là trong nội tâm nàng một cây gai đi. Nữ hải tử trên mặt lưu lại vết sẹo. Điều này có ý vị gì Mịn Nạ Na chính là biết, cho nên mới thương tâm, nàng lúc trước nếu như cẩn thận hơn một chút, liền sẽ không liên lụy đến Mị Dạ. Sự tình qua đi, có lẽ Mị Dạ đều không có để ở trong lòng đâu. Lưu Phong cùng an ủi, hắn lý giải Miêu Nhĩ Nương tâm tính. Hai cái từ nhỏ muốn tốt đồng bạn, có một ngày bởi vì chính mình duyên cớ, nhường tiểu đồng bọn nhận mãi mãi tổn thương. Quản chi nhiều năm về sau nhớ tới, vẫn là sẽ cảm giác rất có cảm giác áy náy, ảo nào lúc trước chính mình không nên làm như vậy, hoặc cẩn thận một chút, liền có thể tránh đi. Ta không nên lòng tham ta, ta chỉ là muốn giúp mị dạ tìm nhiều một chút đồ ăn. Ta mỉn nạ cảm xúc xa suốt ngồi xổm xuống, ôm chính mình chân dài, đây coi như là nàng khi còn bé bóng ma. Ngoài ý muốn đến, ngươi cũng không phải cố ý, không muốn thương tâm. Lưu Phong cu nở dê ngồi xổm xuống, đem Miêu Nhi Nương ôm vào lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Miêu Nhi Nương cu nở dê có yêu ớt một mặt, nói lên chuyện cũ như vậy tự trách, có thể thấy được cái kia gọi mỉ dạ thú nhân ở trong nội tâm nàng địa vị, có lẽ mỉ dạ đã bị mỉn nạ xem như thân tỷ tỷ. Ngẫm lại cũng biết, Miêu Nhi Nương từ nhỏ là cô nhi, có cái đại tỷ gia chủ đồng dạng chiếu cố nàng, không đem đối phương làm tỷ tỷ cu nở dê kho a. Lần này cảm xúc bộc phát, hẳn là kiềm chế lâu, không phải bành á sẽ xuất hiện tâm lý vấn đề, tỷ như hay làm ác ngộng. Mặt Lưu lại sẹo, nếu như dựa theo địa cầu bên kia phương pháp trị liệu, hoặc là chính là chỉnh dung, hoặc là chính là hình xăm, tại trên mặt văn thứ gì ngăn trở xấu xí vết sẹo. Lấy thời đại này kỹ thuật các loại, chỉnh dung là không thể nào, hình xăm vẫn còn có thể thử một lần. Thiết bị Lưu Phong cũng có thể mang tới, chỉ là cái này mị dạ không biết ở nơi nào. Thiếu gia, ta không sao. Mịn nạ na xóa đi khỏe mắt ướt át, rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc, khuôn mặt cũng nhiều một tia nhẹ nhõm, nhưng ở trong lòng hồi lâu lại no ý đi ra, nhẹ nhõm rất nhiều. Mị dạ sẽ không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm bộ dáng. Lưu Phong ôn hòa nói, thú nhi nương nhóm bên trong. Muốn nói thời gian qua khổ nhất chính là mìn nạ. Ân mìn nạ gật đầu, run lẩy bẩy lỗ tai mèo, vô vô gương mặt, trừ hốc mắt có chu tờ đỏ, liền nhìn không ra dị thường, tính cứng cỏi cách lập tức triển lộ ra. Về sau có cơ hội gặp lại mị dạ, chúng ta mới hảo hảo cảm tạ nàng. Lưu Phong đưa tay vướt ve Miêu Nhi Nương gương mặt, đưa đầu đi qua, tại mìn nạ bờ môi nhẹ hôn một ngụm. Miêu Nhĩ Nương gương mặt lập tức phiếm hồng, ngượng ngùng túi lầu xuống, hai tay vướt vướt cái đuôi mèo. Nữ tử, chúng ta đi xuống đi, mang y y lệ nhìn lại nhìn, chúng ta liền trở về đi, một ít công việc muốn bắt đầu. Lưu Phong nói đứng dậy, vỗ vô mẫu me đoàn mùa thuế. Rõ mìn nạ đứng lên, đối bầu trời thở sâu bắt đầu, cảm giác cả người đều dễ dàng hơn, mị dạ sự tình vẫn là nàng lần thứ nhất nói ra miệng đâu. Liền an lỉ cũng không biết. Lưu Phong khống chế nhiệt khí bóng hạ xuống đi, hắn có một số việc muốn cùng Ế Lý Dạ nói chuyện, tỉ như tay bắn tỉa tiểu đội sự tình, hắn không biết tinh linh có thể đáp ứng hay không xuống tới.